Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, giết người giống như chém dưa thái rau 2. Cầu đặt mua ủng hộ A, đặt mua thiếu đáng thương, cầu 500 fan vị chiếm đủ, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 55283-2426 tiền vàng, đẳng cấp, 37 cấp điểm kinh nghiệm. 50.000 phần 80.000 nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh thất trọng, luyện khí cảnh trung kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 3 tầng tiến độ, 0/100. Vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. U minh thần điền, thiên cấp thượng phẩm. Lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 28.850/10.000.000 đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 118.60/100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 850/100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 100 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 1 chương. Đoạn Lăng Phong chỉ là đơn giản quét mắt một vòng hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, người khác vật cấp bậc là từ 35 cấp đột phá đến 37 cấp. Chính thức là liên phá 2 cấp, tại đột phá nháy mắt, hắn cảm giác thân thể là buông lỏng, toàn thân là tràn ngập lực lượng. Tại đột phá nháy mắt, hắn cảm nhận được thân thể là bài trừ một số tạp chất. Chỉ bất quá những tạp chất này là phi thường thưa thớt. Đoạn Lăng Phong thân thể chấn động, lập tức những tạp chất đó liền bị bài tiết ra ngoài thân thể. Vừa đột phá, Đoạn Lăng Phong thân thể truyền đến này cỗ cảm giác mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa. Cả người biến long tinh hổ mãnh. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong là nhất đao bổ ra. Chỉ nghe phốc phốc một thân. Một tên ý đồ đánh lén Đoạn Lăng Phong ngưng đan cảnh hộ vệ liền bị Đoạn Lăng Phong trở tay nhất đao cho chém thành hai khúc. Đáng chết, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Thực lực này làm sao đột nhiên tăng vọt không ít? Đoàn Mộc Hùng đang chỉ huy mọi người truy sát Vương Thất người nhà họ Tề Viên, nhưng hắn cũng không có quên Đoạn Lăng Phong. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Chỉ là nhất đao liền chảm một tên ngưng đan cảnh hộ vệ. Tuy nói những người này chỉ có ngưng đan cảnh cảnh giới, cũng không có ngưng đan cảnh thực lực, thế nhưng là bọn họ là thật ngưng đan cảnh võ giả a. 2-3 cái luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ đều không phải là nó đối thủ. Nhưng là bây giờ, lại bị Đoạn Lăng Phong cho miểu sát. Cái này vẫn phải a. Người tới, đến mấy người cao thủ, giết tiểu tử này cho ta. Đoạn Lăng Phong trái nhất đao phải nhất đao. Từng người ngưng đan cảnh hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Đây không phải tại chém dưa thái rau. Đây là đang chém giết ngưng đan cảnh cường giả a. Ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả khi nào có thể khinh địch như vậy miểu sát. Đây thật là quá phận. Việc này nhất định phải ngăn cản. Nếu là không ngăn cản lời nói, cái này mấy trăm tên cưỡng ép đem cảnh giới thực lực tăng lên hộ vệ căn liền không đủ Đoạn Lăng Phong cho giết. Lập tức, mấy tên hút qua máu, tản ra cường đại khí tức tà ác ngưng đan cảnh hộ vệ hướng về Đoạn Lăng Phong bổ nhào qua. Đến tốt, Đoạn Lăng Phong đang lo đem phụ cận những người này giết không có mục tiêu công kích. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà như thế thông tình đạt lý. Lại phái người đến nhượng hắn giết. Hôm nay đột phá ngưng đan cảnh có vẻ như không có bao nhiêu độ khó khăn a. Phanh, Đoạn Lăng Phong toàn lực nhất đao bổ ra. Muốn đem đến xâm phạm địch nhân cho xử lý. Nhượng Đoạn Lăng Phong không tưởng được một màn phát sinh. Tên hộ vệ này cũng không có bị Đoạn Lăng Phong nhất đao chém giết. Hắn vậy mà ngăn trở. Đây thật là quá kỳ quái. Hắn không từ bỏ, lại là nhất đao mãnh liệt bổ ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chẳng lẽ là đi qua biến dị? Giết không chết. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn dùng thần niệm cảm ứng một chút cái này ngưng đan cảnh hộ vệ. Hắn phát hiện, hộ vệ này không hề giống những người khác một dạng. Trên người hắn phát ra khí tức tà ác không bình thường nồng đậm. Hắn chém trúng thân thể đối phương không giả. Thế nhưng là tại lưỡi đao nhập thể thời điểm, một đạo hắc khí tạo thành một đạo phòng ngự, ngăn cản đao khí tại kỳ thể nội tàn phá bừa bãi. Dạng này, như muốn chém giết, có vẻ như là có chút rất không có khả năng a. Đáng chết, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần tìm xảy ra vấn đề nơi mấu chốt, Đoạn Lăng Phong cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi giết không chết thì thế nào? Hắn còn cũng không tin. Sẽ làm không xong ngươi. Đoạn hồn đao phát đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Có quỷ thần khó dò uy năng. Chỉ cần hắn nguyện ý. Cái này ngưng đan cảnh hộ vệ như thế nào trốn tránh. Hắn đều có thể chém chúng nó yếu hại. Đoạn Lăng Phong liên tiếp mấy cái đao chạm tại cùng một vết thương bên trên. Đoạn Lăng Phong kinh hỉ phát hiện. Cái này ngưng đan cảnh võ giả tuy nhiên ngăn trở hắn sát chiêu. Thế nhưng là trong cơ thể hắn hắc khí vậy mà thiếu không ít. Mà sau này mỗi một đao đều có thể phá vỡ kỳ thể nội phòng ngự. Nhượng nó thương tổn tăng lớn không ít. Phanh, Đoạn Lăng Phong lại là nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt, cái này ngưng đan cảnh võ giả thể đan hắc khí phòng ngự bị tiêu hao sạch sẽ. Tiếp theo, một đạo đao khí đánh thẳng đối phương đan điền. Đối phương ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan trong nháy mắt liền vỡ tan. Vũ đạo nguyên đan vỡ vụn, không có có sức mạnh cội nguồn. Cái này ngưng đan cảnh võ giả trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Thật đúng là cố hết sức a. Muốn mười mấy chiêu tài năng chém giết. Không quý, dạng này mới có tính khiêu chiến. Đoạn Lăng Phong đem cái này biến dị ngưng đan hộ vệ cho chém. Giết, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đem ánh mắt liếc về phía phụ cận những hộ vệ khác. Những hộ vệ này thực lực không phải rất mạnh. Không phải ai cũng có thể phát sinh biến dị thực lực đại trướng. Đây là một cái thu hoạch điểm kinh nghiệm đến thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ Đoạn Lăng Phong nhưng là sẽ hối hận. Không là lúc nào đều sẽ có cơ hội tốt như vậy. Có nhiều như vậy ngưng đan cảnh võ giả nhượng hắn đến chém giết. Không chém giết những biến dị đó ngưng đan cảnh võ giả. Chém giết những phổ thông đó ngưng đan cảnh võ giả đem không bình thường dễ dàng. Nhiều lắm là ba chiêu liền có thể đem miểu sát. Nếu là thi triển hồn bay lên trời. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Đến không thể đem nó cho chém giết. Không vì cái gì khác. Bởi vì hắn phát hiện. Những người này tựa như là không có hồn phách giống như. Không thể phai mờ kỳ thần hồn. Hắn tiêu hao phản mà phi thường lớn. Đến không bằng hồn Đoạn Thiên Nhai. Ruột gan đứt từng khúc đến tấn mãnh. Phốc phốc. Đoạn Lăng Phong giờ phút này đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Cả người giống như u linh. Đại lượng ngưng đan cảnh võ giả bị hắn chém giết. Chuyên thuận ở giữa liền giết 8 tên ngưng đan cảnh võ giả. Này Đoan Mộc hùng khí là nổi trận lôi đình. Đây rốt cuộc là nơi nào đến biến thái a? Thực lực vậy mà như thế mạnh. Đến hỏng hắn Đoan Mộc gia tộc chuyện tốt. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Người nhà họ Tề tại bỏ mạng chạy trốn. Nhưng vẫn là có đại lượng hộ vệ bị giết. Bị giết về sau. Thân thể bọn họ trực tiếp liền biến thành một cỗ thây khô. Trảm sát giả thực lực ngược lại là bùng lên. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Đắc tội ta. Một dạng muốn ngươi chết. Đoan Mộc Hùng ánh mắt có chút âm lãnh. Đoạn Lăng Phong biểu hiện quá mức lóa mắt. Dạng này thiên tài. Một dạng muốn chém giết. Nếu là không đem chém giết lời nói. Một khi nhượng nó trưởng thành. Hắn Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Ngươi đi đem hắn cho xử lý. Không tiếc bất cứ giá nào. Đoan Mộc Hùng hướng về phía gia tộc đại trưởng lão ra lệnh. Cục thế đã ổn định. Đoạn Lăng Phong là một cái biến số. Nhất định phải xuất động cao thủ đi đối phó Đoạn Lăng Phong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.